Nữ phụ ác độc baby sâu bị bé cưng phản đam. Chương 3, bà có một đứa con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi khán giả trong phòng livestream nhìn thấy cảnh này, bọn họ lập tức chửi bới. Thật không biết xấu hổ mà. Cô ta đã ngã thành như vậy, còn muốn hái trái cây nịnh nọt đường đường. Mị bảo này, có thể đổi sang bờ người khác được không hả? Công chúa nhỏ đường đường sắp bị cô ta bờ ra bóng ma tâm lý luôn rồi ấy. Ai bảo đường đường có một người cha đạo diễn chứ? Đạo diễn đường vừa mua lại 20 cổ phần của Star Media, trở thành cấp trên trực tiếp của cô ta. Cô ta có thể không bợ đít được sao? Công chúa nhỏ đường đường hòa nhã biết bao. Từ lúc bắt đầu lễ phép kiềm chế, đến bây giờ đã nói thẳng ra những lời chán ghét cô ta như vậy. Phỏng chừng bị ép không chịu nổi đây mà. Người phụ nữ này sao giống kẹo cao su dính trên tóc thế? Cũng quá ghê tởm thiệt chứ nhỉ? Có thể phong sát Diêm Nguyệt Thanh hay không vậy? Đồng ý phong sát, thật ghê tởm. Tổ tiết mục sao có thể mời loại người này đến đây thế nhờ? Chờ một chút lại mắng. Các đồng giam mau xem kìa. Lần này Diêm Nguyệt Thanh trèo cây nhanh thật đó nha. Trong hình, Diêm Nguyệt Thanh dùng cả tay và chân từ từ leo lên giữa thân cây. Linh hoạt như một chú khỉ. Đôi tay thon dài luồn lách qua lá cây và ánh nắng. Đẹp giống như là cảnh tượng trong phim. Một lát sau, cô buông tay nhảy xuống đất như một quả bóng ra đàn hồi. Một loạt thao tác lưu loát sinh động. Tưởng chừng như một người khác với người vừa ngã bất tỉnh vừa rồi. Cho dù là đường đường ghét cô đến cực điểm cũng bị động tác nhanh nhẹn xinh đẹp này làm cho ngơ ngác. Mắt trợn tròn nhìn cô đi đến trước mặt mình. Cô mở tay ra, quả đỏ lịm trong lòng bàn tay khiến cho người ta không ngừng thèm thuồng. Đường đường chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Rõ ràng muốn quả, nhưng lại nghiêm mặt. Dì làm gì vậy? Đã nói là tôi. Dì tốt với cháu không phải vì muốn tiếp cận cha của cháu. Diêm Nguyệt Thanh ngồi xổm xuống, cẩn thận mở miệng với bé gái trước mắt. Chỉ là muốn tốt với cháu mà thôi. Sự dịu dàng giữa hai lông mày của cô khiến đường đường mê mẩn trong giây lát. Một lúc sau, cô bé cắn cắn môi. Dì nói dối. Diêm Nguyệt Thanh mỉm cười. Thành thật nói, dì có con trai lớn hơn cháu mấy tháng. Vì bị bệnh nên phải nằm viện suốt. Bạn ấy cũng muốn trèo cây hái quả. Đáng tiếc là không làm được. Khán giả trong buổi livestream bùng nổ ngay lập tức. Đùa gì vậy? Diêm Nguyệt Thanh có con rồi á? Vãi, mình vào đây ăn dưa lớn rồi. Có nghệ sĩ nào tự nhận là mình có con không? Có phải cô ta điên rồi đúng không? Cách Lăng Xê mới đây mà. Diêm Nguyệt Thanh đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào để được nổi tiếng. Đây là kiểu chương trình truyền hình thực tế livestream. Trong lòng Diêm Nguyệt Thanh biết rõ, nếu công khai việc này sẽ gây tiếng vang lớn như thế nào. Đúng vậy, cô có một cậu con trai. Một đứa bé không thể ra khỏi bệnh viện. Nhìn như đang chữa bệnh, nhưng thật ra là đang bị giam lỏng. Gia đình luôn dùng đứa bé để khống chế nguyên chủ. Bắt cô phải giao ra từng xu. Thậm chí phải gánh trên lưng món nợ khổng lồ là 5 triệu. Dựa theo kịch bản trong sách, trên mạng sẽ mau chóng tuôn ra quả dưa lớn. Cho dù sự xuất hiện của mình thay đổi tình tiết câu chuyện, nhưng những hình ảnh bóc phốt đã được chụp trước đó rất lâu. Thậm chí có một số bức ảnh chụp trong bệnh viện, rõ ràng là người trong nhà ra tay. Có lẽ bọn họ đã chuẩn bị từ lâu, chỉ đợi thời cơ để bùng phát. Đến lúc đó, mình sẽ ở vào thế bất lợi. Con trai đáng yêu như vậy, tại sao phải giấu giếm? Đương nhiên Diêm Nguyệt Thanh phải công khai sớm để chiếm được ưu thế. Đường đường vô cùng bất ngờ. Hình như cô bé không ngờ là Diêm Nguyệt Thanh sẽ nói ra những lời này. Dì ấy có con trai. Chỉ là muốn đối xử tốt với mình. Không phải là vì tiếp cận cha. Đây là thật hay giả? Cách chương.